trở lại 1998, chương 212, ta đã đáp ứng Trương Văn Tú rồi, 15 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Lương Tài bật cười, nàng mỗi ngày cũng phải đi làm, theo ta lại không ở cùng một chỗ, nàng nào có thời gian như vậy. Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn thấy Từ Đồng Đạo cầm trong tay toàn bộ Trung Hoa, không khỏi hỏi. Ồ, ngươi mang điều này Trung Hoa làm gì? Không phải là đưa cho ta chứ? Lần này đến phiên Từ Đồng Đạo bật cười rồi. Đây là lão bản nương hôm nay cho ta, bất quá ta có thể phân hai ngươi bao. Phương diện này hắn cũng không keo kiệt, vừa nói coi là thật liền mở ra thuốc lá đóng gói, cầm hai bao đi tới, nhét vào Cát Lương Tài túi áo trên. Cát Lương Tài cũng không cự tuyệt, cười tùm tỉm, nếu là người ta đưa cho ngươi, ta đây sẽ không khách khí với ngươi rồi. Đúng rồi, hôm nay ngươi tới hẳn còn có chuyện gì chứ? Có chuyện ngươi nói, vừa vặn nơi này cũng không người khác. Từ Đồng Đạo vốn là suy nghĩ khiến Cát Lương Tài buổi tối tan việc sau, đi hắn quán đồ nướng ăn một chút gì uống chút rượu, đến lúc đó lại nói. Bất quá Cát Lương Tài nói đúng, vào giờ phút này, nơi này vừa vặn cũng không người khác. Vì vậy, hắn liền mở ra một gói Trung Hoa cho Cát Lương Tài điểm một nhánh, thấp giọng nắm ý nghĩ của mình nói với Cát Lương Tài rồi. Nói xong, hắn hỏi, như thế nào đây, biểu ca, nhận thầu chi vị hiên phòng bếp, ngươi có hứng thú sao? Có muốn hay không thử một chút? Cát Lương Tài đã sớm ở cao mày trầm ngâm, nghe Từ Đồng Đạo hỏi như vậy, hắn nhìn Từ Đồng Đạo hỏi. Người có nắm chắc thuyết phục cái đó điếm ông chủ nắm bếp sau nhân đều đổi? Từ Đồng Đạo, 100% tự tin nhất định là không có, nhưng 6-7 thành nắm chặt cũng còn là có, nhưng ở ta nói với hắn trước ta phải trước chắc chắn ngươi có hay không có ý nghĩ này cùng năng lực. Biểu ca, ngươi có nắm chắc có thể kéo đến nhiều người như vậy đi chung với ngươi sao? Cát Lương Tài không trả lời ngay. Hắn cau mày, hít rồi hai cái khói, thở một hơi, khẽ gật đầu. Cũng không sai biệt lắm, thật ra thì cũng không cần chính ta có thể kéo nhiều người như vậy, chỉ cần có thể kéo đến mấy cái tay nghề tốt đại sư phó theo ta cùng đi, những thứ khác giống cắt xứng cùng đánh hà, lãnh món ăn, mì điểm những thứ này cương vị, đều tốt tìm. Mấy cái đại sư phó mỗi người liền cũng có thể giúp giới thiệu mấy cái, sau đó bọn họ giới thiệu nhân, lại giới thiệu cho ta mấy cái, một bộ ekip liền có thể gom góp được rồi. Khối này liền có chút giống Phạm Công Trình, tổng giám đốc không cần phải tự mình đi tuyển mộ thủ hạ từng cái công nhân, chỉ cần có thể tìm được mấy cái đáng tin công đầu, những thứ kia công đầu tự nhiên có biện pháp tuyển được thích hợp công nhân. Cho nên, Từ Đồng Đạo khẽ gật đầu, nhưng hắn còn có băn khoăn. Biểu ca, vậy ngươi có nắm chắc có thể tìm được mấy cái tay nghề tốt đại sư phó sao? Ở trong ấn tượng của hắn, tay nghề tốt đại sư phó, phổ thông đều rất quý hiếm, trên căn bản không có rảnh rỗi ở nhà. Ở mỗi một điếm đãi ngộ phổ thông cũng đều không kém. Muốn cho lớn như vậy sư phó tùy thời từ chức đi theo ngươi nhân, độ khó rất lớn. Cát Lương Tài cười một cái, lại gật đầu một cái. Hẳn không có vấn đề. Mấy năm nay, ta theo ta mấy người sư huynh đệ nơi phải trả đi chỉ cần tiền lương có thể mở ra vị, để cho bọn họ theo ta cùng đi phạm, hẳn không có vấn đề. Nghe hắn nói như vậy, Từ Đồng Đạo cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghĩ tới, năm đó hắn cùng Cát Lương Tài phía sau học tài nấu nướng thời điểm quả thật gặp qua Cát Lương Tài hai người sư huynh đệ, năm đó hắn vẫn cùng biểu ca đồng thời cùng hai người kia từng uống rượu đây. Cho nên, biểu ca ngươi khối này là đồng ý rồi hả? Dự định đi chi vị hiên thử một chút, Từ Đồng Đạo cho là Cát Lương Tài hội lần nữa gật đầu. Kết quả, lại thấy Cát Lương Tài cười khổ lắc đầu. Hay là thôi đi, ngược lại chuyện này có thể thành nắm chặt phỏng chừng cũng không lớn, còn chưa rằng co. Ừ, Từ Đồng Đạo thật bất ngờ. Cát Lương Tài như vậy không có trùng kính. Khối này không giống như là hắn trong ấn tượng Cát Lương Tài A. Tại hắn trong ấn tượng Cát Lương Tài sự nghiệp tâm là hắn toàn bộ anh em bà con trong mạnh nhất bằng không. Nguyên thời không mấy năm sau, Cát Lương Tài cũng sẽ không chủ động thử đi nhận thầu phòng bếp hơn nữa. Nhận thầu phòng bếp càng ngày càng nhiều. Nhưng hôm nay là tình huống gì? Cát Lương Tài lại không có hứng thú gì đi nhận thầu chi vị hiên phòng bếp. Chẳng lẽ hắn bây giờ còn chưa sự nghiệp gì tâm? Hay hoặc giả là đời này, Cát Lương Tài không có cùng Phùng Thanh Hoa tiến tới với nhau, không có Phùng Thanh Hoa khích lệ, Cát Lương Tài cũng chưa có lòng tiến thủ. Từ Đồng Đạo chân mày cau lại, không nhịn được hỏi. Tại sao à, biểu ca ngươi không thử một chút, làm sao sẽ biết không được đây? Vạn nhất trưởng thành cơ chứ, ngươi không biết nhận thầu phòng bếp có thể nhiều kiếm bao nhiêu tiền không? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhiều kiếm tiền, đầu bếp tiền lương, một mực so với phần lớn dân đi làm cao hơn? Từ Đồng Đạo nhớ 08 năm trái phải Cát Lương Tài liền đã nói với hắn một cái Samsung cấp quán rượu đầu bếp chính lương tháng thì có hơn 20 ngàn. không nói tinh cấp quán rượu đầu bếp chính, coi như là ven đường hơi có chút kích thước quán cơm nhỏ, 085 trái phải, đầu bếp chính lương tháng hơn 10.000 cũng là nơi nơi. Hơn nữa, còn không phải là cái gì thành phố lớn đầu bếp chính là bọn hắn chỗ ngồi này Sa Châu huyện thành. Cho nên, hắn không tin Cát Lương Tài sẽ đối với làm đầu bếp chính không có hứng thú. Cát Lương Tài khẽ cười khổ, không phải là ta trước đó vài ngày đã đáp ứng Trương Văn Tú rồi, đẳng cấp năm sau ta liền từ chức, sau đó giống như ngươi cũng đi mở tiệm. Ta đều đáp ứng nàng, tổng không hảo nói không giữ lời chứ. Ngươi nói sao, Từ Đồng Đạo, vạn vạn không nghĩ tới. Từ Đồng Đạo thực sự vạn vạn không nghĩ tới nguyên nhân lại là cái này. Lại cùng cái đó Trương Văn Tú có quan hệ, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cao mày, tâm tình buồn rầu bên dưới, hắn không nhịn được cũng rút ra một điếu thuốc điểm, vừa mới cho Cát Lương Tài đốt điếu thuốc thời điểm, hắn đều nhịn được không rút ra, nhưng bây giờ, hắn muốn quất một nhánh rồi. Kết quả cái thứ nhất liền rút ra sặc, ho hai tiếng, hắn cao mày hỏi. Tình huống gì, biểu ca, cái đó Trương Văn Tú chủ động khuyên ngươi năm sau từ chức đi mở tiệm sao? Là nàng chủ động khuyên ngươi, Cát Lương Tài ừ một tiếng, trên mặt còn hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Đúng, là nàng khuyên ta, hơn nữa ta cảm thấy cho nàng nói cũng thật đúng, không phải là có ngươi sự phát hiện này thành ví dụ ở mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tài 17 tuổi, không chính thức với ai học qua tài nấu ăn, liền dám đến huyện thành bày sạp bán thịt nướng, hơn nữa bây giờ còn nắm tiệm cũng mở ra, làm ăn cũng còn được đỏ như vậy hỏa kiếm được khẳng định so với chúng ta những thứ này đi làm muốn nhiều hơn, đúng không? Cho nên, vừa vặn Trương Văn Tú nàng trước đó vài ngày cũng khuyên ta đi mở tiệm, ta cẩn thận suy nghĩ mấy ngày, liền hạ quyết tâm, làm sao? Người không coi trọng ta à, Từ Đồng Đạo, lại không còn gì để nói, Từ Đồng Đạo phát hiện mình đã không tốt khuyên nữa. Khuyên như thế nào đây? Cát Lương Tài đều hỏi có phải hay không không coi trọng hắn? Hắn Từ Đồng Đạo nếu là khuyên nữa, kia không phải tương đương với ở nói với Cát Lương Tài. Đúng, ta chính là không coi trọng ngươi, cho nên ngươi chính là khác mở tiệm. Hắn và Cát Lương Tài quan hệ mặc dù thân cận nhưng là không gần đến trình độ đó. Bọn họ dù sao chẳng qua là anh em bà con mà không phải anh em ruột. Ngươi dự định mở cái gì tiệm, chuẩn bị ở nơi nào mở? Từ Đồng Đạo thở ra khẩu trong lòng khó chịu sắp xếp nụ cười hỏi. Hắn đã bỏ đi khuyên Cát Lương Tài đi nhận thầu chi vị hiên phòng bếp ý nghĩ, hắn cảm giác mình trọng sinh mang tới hiệu ứng hồ điệp càng ngày càng rõ ràng. Cát Lương Tài vận mệnh quỹ tích đã cùng nguyên thời không không giống nhau lắm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.